Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 848. Chương 848. 301 phòng thí nghiệm. Thấy được Trương Tiểu Minh, Trương Phàm không khỏi nghẹn ngào kêu ra. Đầu tiên, Trương Tiểu Minh chỉ là một cái võ hoàng. Lúc trước Trương Phàm nhìn thấy Trương Tiểu Minh, hắn đã sống có hơn 400 tuổi. Hiện giờ lại 200 năm đi qua, hắn căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Tiếp theo coi như là sống đến bây giờ, hắn cũng là tuyệt đối không nghĩ được. Lại ở chỗ này nhìn thấy Trương Tiểu Minh, đây cũng quá giật a. Trương Tiểu Minh mỉm cười gật đầu, nói, theo ta vào đi thôi. Sau đó đem Trương Phàm nghênh tiến vào cửa sân. Trương Phàm ở bên trong nghi hoặc, đi theo Trương Tiểu Minh tiến nhập sân nhỏ. Cái nhà này tuy cũng rất lớn, nhưng không hề giống lúc trước cung điện như vậy hùng vĩ. Bất quá lúc này Trương Phàm có thể không tâm quan sát những cái này. Hỏi hắn, có thể hay không nói cho ta biết, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Tiểu Minh nói, trước theo ta tiến vào, sau khi đi vào, người tự nhiên sẽ minh bạch đây hết thảy. Trương Phàm bất đắc dĩ, chỉ phải đi theo Trương Tiểu Minh, tiến nhập phía trước gian phòng. Này cửa phòng nhìn lên liền cực kỳ khoa kỹ cảm. Hơn nữa đương Trương Phàm đi đến trước cửa phòng, môn nhân liền phát ra một đạo nữ nhân thanh âm. Hoan nghênh đi đến 301 phòng thí nghiệm. 301 phòng thí nghiệm. Nghe được câu này, Trương Phàm lại càng là thiếu chút nhảy dựng lên. Ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên thấy đại môn ngay phía trên treo một tấm bảng. Trên bài tử mặt sở biểu hiện chữ viết, vừa vặn chính là 301 phòng thí nghiệm. Trương Phàm triệt để mất trật tự. Chuyện gì xảy ra? Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người địa cầu Trương Tiểu Minh sẽ xuất hiện ở chỗ này, mà chính mình trước kia thoát đi 301 phòng thí nghiệm, lại một lần xuất hiện ở nơi này. Đây là muốn cầm người bức bị điên tiết tấu à? Lúc này cửa phòng đã mở ra. Trương Tiểu Minh đối với Trương Phàm nói, vào đi thôi. Nói qua mang theo Trương Phàm tiến nhập trong phòng, tiến nhập gian phòng này. Đầu tiên là thật dài hành lang. Trương Phàm đi theo Trương Tiểu Minh đi đến cuối hành lang, là một bộ thang máy. Thừa lúc thang máy hạ xuống tầng 5, đi đến một cái trong đại sảnh. Đại sảnh rất lớn, chiếm diện tích thậm chí có ước một cây số vuông. Tại giữa đại sảnh lơ lửng đủ loại bán trong suốt màn hình. Trên màn hình có rất nhiều hình ảnh, có trên địa cầu, có tiên giới, thậm chí còn có tứ duy trong không gian. Tại một ít dưới màn hình phương, có một người mặc một thân tử sắc y phục dáng người hơi mập nữ nhân đang đứng ở những màn hình đó lúc trước bận rộn cái gì. Trương Tiểu Minh không nói gì, Trương Phàm cũng không tiện tái mở miệng. Hai người liền đứng ở đó nữ nhân sau lưng, nhìn xem nàng một mực ở bận rộn. Chỉ thấy tại một khối trên màn hình, biểu hiện ra rất nhiều kỳ quái sinh vật. Những sinh vật này thực lực tựa hồ cực kỳ cường đại. Gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật, nghiễm nhiên đã khống chế cái tinh cầu kia. Thế nhưng nữ nhân này một ngón tay điểm ở trên giới diện. Sau một khắc, một cỗ Trương Phàm vô pháp lý giải lực lượng trong chớp mắt hàng lâm cái tinh cầu kia. Mà những cường đại đó sinh vật liền trong nháy mắt toàn bộ tiêu thất, không có một cái có thể đào thoát. Trương Phàm trong nội tâm rất là chấn kinh. Nguyên lai tịch diệt đảo kia hơn 1.000 vạn người cùng vạn độc cốc kia hơn 5 tỷ đệ tử chính là như vậy biến mất. Rất có thể hết thảy đều là nữ nhân trước mắt này làm. Ngươi là ai? Trương Phàm hỏi. Thần. Nữ nhân kia chậm rãi xoay người lại, có chút hăng hái mà nhìn Trương Phàm. Nữ nhân này tướng mạo tuy không thuộc về vô cùng xinh đẹp cái loại kia, nhưng thuộc về rất nén lòng mà nhìn xem lần hai, hơn nữa là càng xem càng đẹp mắt cái loại kia. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết hơi mập nữ thần? Bất quá lúc này Trương Phàm cũng không những cái này lòng dạ thanh thản. Hắn mở miệng nói, vừa rồi bên ngoài cũng có tự xưng là thần gia hòa. Bị ta đã diệt, nữ nhân kia nhẹ giọng cười cười. Nói, đây chẳng qua là ta huyễn hóa ra tới đồ vật, dùng để khảo nghiệm ngươi. Khảo nghiệm ta, vì cái gì? Trương Phàm hỏi, nữ nhân kia duỗi lưng một cái, chỉ sau lưng những màn hình đó. Nói, bởi vì công việc này ta đã làm mấy vạn năm, không thú vị rất. Vì vậy ta cai quản ở dưới sở hữu hơn 3 vạn cái bên trong vị diện. Đều xây xong mấy cái 301 phòng thí nghiệm, dùng để bồi dưỡng tân thần. Chính ta kêu nó tạo thần kế hoạch. Ngươi đâu, liền là một cái trong số đó. Cũng là một người duy nhất thành công trưởng thành làm vũ thần tồn tại. Hiện tại ngươi muốn tiếp nhận công tác của ta, đương nhiên phải chịu đựng khảo nghiệm. Trương Phàm nghe vậy, chỉ cảm thấy trong nội tâm rung mạnh. Chính mình kinh lịch sở hữu những cái này, nguyên lai cũng chỉ là tự xưng là thần nữ nhân một cái tạo thần kế hoạch. Vốn tưởng rằng mệnh vận là nắm giữ ở trong tay mình, kết quả là vẫn bị nắm giữ ở trong tay người khác. Trong lòng của hắn lại là rung động, lại là cảm giác không thoải mái. Ai nói ta muốn tiếp nhận ngươi? Trương Phàm âm thanh lạnh lùng nói, nhúc nhích ngón tay, liền hủy diệt ngàn vạn hoặc là hơn 100 triệu sinh linh. Loại công việc này, ta xong rồi không đến. Hừ, nữ nhân kia hừ lạnh một tiếng, làm không đến cũng phải làm. Thật vất vả từ 3 vạn cái vị diện, mới bồi dưỡng được ngươi một cái. Há có thể để cho ngươi đơn giản bay ra lòng bàn tay của ta. Trương Phàm còn muốn nói gì nữa? Bên cạnh Trương Tiểu Minh khuyên nhủ, Trương Phàm, nghe ta một câu khích lệ, làm a, ngươi bây giờ tuy trở thành vũ thần, thế nhưng ở trên vũ thần mặt, còn có càng mạnh chủ thần cùng sáng thế thần. Nếu muốn trở nên càng mạnh, tiến thêm một bước, liền nhất định phải tiếp xúc nhiều những cái này. Huống chi nhúc nhích ngón tay, liền tiêu diệt nhiều như vậy sinh linh, cũng chỉ là ấn thiên đạo hành sự mà thôi. Ngươi vốn chính là thiên tuyển chi tử, chính là trời cao tuyển tới làm cái này công tác. Trương Phàm nghe được có chút loạn, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Trương Tiểu Minh còn nói thêm, ngươi hiện giờ đã có được vô tận sinh mệnh, tại đây vô tận bên trong sinh mệnh, cũng không thể cái gì cũng không làm a. Tiên giới lớn hơn nữa, cũng tổng hội chơi chán. Ngươi muốn đi rộng lớn hơn thiên địa. Hiện giờ nơi này có 3 vạn cái bất đồng vị diện bày ở trước mặt ngươi. Ngươi cũng có thể đi tùy ý thể nghiệm. Hơn nữa nếu ngươi nguyện ý, cũng có thể cùng người ngươi thích cùng đi thể nghiệm. Này còn không được chứ? Trương Phàm nghe vậy, trầm ngâm, tin tưởng ta, công việc này nhìn lên rất không thú vị. Kỳ thật cũng không phải là như thế. Chờ ngươi thật sự trở thành chủ thần, liền sẽ minh bạch. Trương Phàm quay đầu, nhìn xem Trương Tiểu Minh, cũng không lập tức đáp ứng. Sau một lát, hỏi, ngươi là như thế nào tới nơi này? Trương Tiểu Minh hồi đáp, ta trông coi viên kia năng lượng tinh thạch vượt qua 400 năm. Mắt thấy tuổi thọ sắp hết, vừa lúc bị chủ thần đại người bất ngờ phát hiện, nàng liền đem ta dẫn theo trở về, ban tặng ta vô tận tuổi thọ, cũng để cho ta giúp hắn ngẫu nhiên đi vị diện khác chạy một chút chân. Ta là thật tâm cảm kích chủ thần đại nhân. Trương Phàm nghe vậy, lại suy tư một lát, hỏi, ta như trở thành chủ thần, có thể đối với trường sinh môn mở một mặt lưới sao? Nữ nhân kia mỉm cười nói, cái này đương nhiên có thể. Bằng không ngươi này vị chủ thần cũng đương có thật không có mặt nhi a. Bất quá mở một mặt lưới cũng phải có cái độ. Nếu là ngươi môn phái kia vô hạn địa phát triển tiếp, cuối cùng sẽ bị sáng thế thần sở phát giác. Đến lúc đó liền có chút phiền phức. Trương Tiểu Minh mỉm cười, nói, kỳ thật sáng thế thần cũng không có như vậy cũ kỹ. Hắn nhiều khi đều thật là dễ nói chuyện. Cho nên Trương Phàm, tin tưởng ta, trở thành chủ thần thật là thú vị.